Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, phần 201, hảo chương 228 nông gia tử, cầu đầu phiếu, Tư Tử Phàm lại hỏi một câu, có thể mang lên ta muội muội sao? Ta mỗi lần đi trấn trên đều mang theo nàng, làm nàng được thêm kiến thức. Trịnh Xuyên lại nói một tiếng, hảo. Không có gì phản ứng. Tư Tử Phàm cùng hắn nói định rồi thời gian liền ở chân núi cùng hắn tách ra. Hắn nhưng không thích manh hôn ách cả. Nữ tử hôn nhân ở cổ đại là cả đời đại sự. So đầu thai đều quan trọng. Hắn nhất định phải nhiều chế tạo một chút cơ hội làm hai người ở chung nhìn xem. Dù sao có hắn ở, cũng không ảnh hưởng thanh danh. Lần này Tư Tử Phàm lại là được mua. Xem đến thái thị, nhị phòng cùng người trong thôn nào đó người một trận đỏ mắt. Đều vây lại đây xem Tư Tử Phàm thải tới rồi cái gì. Tư Tử Phàm đem đồ vật giống nhau tiểu tâm mà lấy ra tới. Giống phủng bảo bối dường như, ai hỏi hắn, hắn liền đúng sự thật trả lời. Còn nói minh cái loại này dược liệu là trị liệu gì đó. Mọi người đều nghe không hiểu lắm, nhưng có loại không hiểu ra sao cảm giác. Xem Tư Tử Phàm ánh mắt đều có chút thay đổi, lộ ra một loại hâm mộ. Này đọc quá thư người chính là không giống nhau. Hồ Lăng Trung vừa lúc đi ngang qua, nhìn thấy Tư Tử Phàm những cái đó dược liệu, loát chòm râu gật gật đầu. Tam lang không tồi, đào đến khá tốt, bào chế đến cũng khá tốt, cơ hồ không tổn thất nhiều ít dược tính, có thể bán thượng giới. Tư Tử Phàm cười nói, làm Hồ Lăng Trung chê cười. Hồ Lăng Trung chỉ hạ chính mình đồ đệ. Ta tới khảo khảo ngươi. Ta này đệ tử sáng nay có chút không thoải mái. Ngươi có không nhìn ra hắn ra sao bệnh trạng? Tư Tử Phàm nghe vậy đem dược liệu phóng tới một bên. Lau lau tay, thỉnh Hồ Lăng Trung đồ đệ ngồi vào một bên. Duỗi tay cho hắn bắt mạch. Một lát sau, nhìn nhìn tiểu đồ đệ đôi mắt cùng đầu lưỡi. Trầm ngâm nói, Hồ Lăng Trung, lệnh đồ hẳn là liên tục thức đêm năm ban ngày thượng. Tâm suất lực mau, máu dính trụ, khí huyết không thoải mái. Này đây hôm nay mới có thể đau đầu mệt mỏi, cơ bắp đau nhức, không cần uống thuốc, mỗi ngày giờ hợi trước đi vào giấc ngủ, giờ mẹo đứng dậy, ban ngày nhiều hơn đi lại. Hai ngày sau liền có thể giảm bớt bệnh trạng, năm ngày sau nhưng khôi phục bình thường. Chính là, chung quanh có hơn 20 người lặng im nghe, theo sau đều nhìn về phía Hồ Lăng Trung, trong mắt tràn ngập tò mò. Hồ Lăng Trung kinh ngạc gật gật đầu, đánh giá Tư Tử Phàm nói, thật là như thế, nghe nói Tam Lang là tự học thành tài, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, không phải là nhỏ. Tư Tử Phàm đứng dậy chắp tay. Hồ Lăng Trung quá khen. Ta muốn học còn rất nhiều, người khác thấy Tư Tử Phàm quả nhiên sẽ xem bệnh. Giật mình không thôi, vội hỏi Hồ Lăng Trung. Hồ Lăng Trung, Tư Tam Lăng xem thật đúng vậy. Hồ Lăng Trung gật gật đầu. Không sai, phải có nhất định bản lĩnh mới có thể xem đến như vậy chuẩn xác. Ta cũng là mỗi ngày nhìn ta đồ đệ mới có thể xác định hắn là thức đêm sở đến. Cho nên nói Tam Lăng bắt mạch rất có điểm bản lĩnh a. Từ gia hàng xóm gia lão phụ nhân ôm cái hai tuổi đại nam đồng chen vào tới, nói, Tam Lăng, vậy ngươi giúp ta tôn tôn nhìn một cái. Hắn hai ngày này ngủ luôn là bừng tỉnh, tổng khóc, đây là sao lạp, có phải hay không làm sợ lạp, xem bệnh phải bỏ tiền. Người trong thôn giống nhau có điểm tiểu bệnh tiểu đau liền chính mình cố nhịn qua tính. Ai cũng sẽ không đi xem bệnh, chờ đến thật nghiêm trọng chậm trễ làm việc mới có thể tìm Lăng Trung nhìn một cái. Còn sợ tiêu tiền mua thuốc, cho nên lão phụ nhân phía trước căn bản không tính toán tìm Lăng Trung xem monster. Lúc này vừa thấy Tư Tử Phàm sẽ xem, liền sinh tâm tư. Tư Tử Phàm lại không phải đứng đắn Lăng Trung, xem không hảo khẳng định không thể lấy tiền. Xem trọng, nàng đề vài thứ tới nói lời cảm tạ cũng là đủ rồi. Có thể tỉnh rất nhiều. Tư Tử Phàm đương nhiên minh bạch nàng ý tứ. Bất quá hắn hiện tại thuộc về học đồ cấp bậc. Có người nguyện ý làm hắn xem bệnh như thế nào đều là chuyện tốt. Tư Tử Phàm cấp hai tử hào mạch, lại vọng, văn, vấn, Thiết một phen, cười nói, đại nương, ngươi tôn tử không đại sự, chính là muốn điều dưỡng một chút, ngày thường đứa nhỏ này thường ở trong phòng không thấy thái dương. Ngươi sau này mỗi ngày nhiều dẫn hắn ở bên ngoài phơi nắng. Lại mỗi cách 5 ngày cho hắn ăn một hồi gan heo. Mua mới mẻ gan heo cắt miếng, phao nửa canh giờ nước muối lúc sau nấu chín phá đi. Chậm rãi uy hắn, quá đoạn thời gian hắn liền không có việc gì. Còn có thể trường chắc nịch điểm mà ni, này cách nói thật sự là vô pháp phán đoán hắn thật sẽ xem. Vẫn là giả sẽ xem. Lão phụ nhân bán tín bán nghi mà cảm ơn, kêu con dâu đem từ tử phàm nói nhớ kỹ. Tiếp theo lại có một cái không ngừng ho khan lão hán bị hắn tức phụ lôi kéo lại đây xem. Tam lang, phiền toái ngươi giúp ta ra lão nhân nhìn một cái. Hắn quật thật sự, nói gì cũng không chịu ăn dược. Ta xem ngươi vừa rồi xem đều nói không cần uống thuốc. Ngươi nhìn một cái nhà ta lão nhân không uống thuốc sao điều trị. Lão hán cao mày không nghĩ xem, ta chính là lạnh chứ, quá mấy ngày thì tốt rồi, xem gì, tư tử phàm cười nói, Trần bá, ta giúp ngài xem một chút, xem không hảo lại không thu tiền, ngài coi như làm ta luyện luyện tập. Lão hán nghe vậy do dự hạ, thấy tức phụ, nhi tử đều rất lo lắng bộ dáng, ngồi xuống vươn cánh tay, vậy nhìn xem monster tư tử phàm cho hắn hào xem mạch. Hơi nhíu hạ mi, nói, Trần bá, ngài đây là sáu dâm ngoại tà xâm nhập phổi hệ, hiện giờ phổi khí thượng nghịch, đánh sâu vào phổi nói, không phục dược là không thành, chỉ biết càng ngày càng nghiêm trọng, gần hai ngày ngài bắt đầu khụ đàm, lại không trị liệu chỉ sợ ngủ dễ dàng đàm đổ cả giận chặn hơi thở. Tiện đà bừng tỉnh sạc khụ, khó chịu không thôi. Trần bá, nếu không ngài vẫn là phục mấy phó dược, ta cho ngài xứng tiện nghi một ít. Trần bá lập tức xua xua tay. Không phục, không phục, nào có như vậy nghiêm trọng a? Không cần uống thuốc, Hồ Lăng Trung ở bên cạnh nói. Giấu bệnh sợ thầy nhất không được, lão ca ta cho ngươi xem. Chậm trễ bệnh tình liền phiền toái, không cần không cần. Ta nào có sự a? Thân thể hảo đâu? Ta anh nông dân đều là người thô giáp, quá hai ngày thì tốt rồi, tư tử phàm thấy hắn không chịu cũng không tức giận. Cười nói, kia Trần bá nếu là lại không thoải mái tùy thời tới tìm ta. Ta giống nhau thiên mau hắc thời điểm liền về nhà. Trần bá gật gật đầu. Những người khác bệnh nặng không có, tiểu bệnh không nghĩ xem, nhìn xong rồi náo nhiệt liền đều tan. Đối tư tử phàm y thuật nhiều ít đều có như vậy một chút tán thành. Đương nhiên còn chưa tới tín nhiệm nông nỗi. Tư tử phàm trong lòng không hề gợn sóng. Kiên nhẫn mà đem dược liệu nhất nhất xử lý tốt. Lượng ở tư phụ lại nhiều làm mấy cái trên giá. Hắn làm thời điểm, tiểu liên ở bên cạnh hỗ trợ. Hắn liền sẽ thuận miệng giáo tiểu liên bào chế dược liệu phương pháp. Khó được tiểu liên rất có hứng thú. Học được cũng mau. Tư tử phàm cảm thấy nữ tử nhiều học một ít không chỗ hỏng. Ít nhất học xong nhận dược liệu bào chế dược liệu, tiểu liên gả chồng sau có thể nhiều hạng nhất thu vào. Cho nên hắn giáo thật sự nghiêm túc, tiểu liên cũng thực nghiêm túc học. Thái thị cùng nhị phòng hai vợ chồng thấy thế đều làm ra bận việc bộ dáng. Ở trong sân tới lui lui mà ở lâu hồi lâu. Đáng tiếc bọn họ khả năng không có kia căn gân. Nghe tư tử phàm nói này đó chỉ cảm thấy giống như thiên thư giống nhau. Hoàn toàn nghe không hiểu, cuối cùng chỉ có thể tiếc hận mà từ bỏ. Bất quá bọn họ đều làm nhà mình hài tử qua đi nghe. Nhị phong tiểu nhi tử còn nhỏ, cho nên chính là từ ra ba cái cháu gái tiểu tâm mà thò lại gần nghe. Tư tử phàm cũng không đuổi các nàng, hắn không đáng cùng hài tử so đo cái gì. Bất quá hắn giáo chính là tiểu liên. Những người khác có thể thâu sư liền thâu sư, học không được hắn cũng sẽ không quản, hắn sẽ không tùy tiện đem nhà người khác sự ôm thượng thân. Tư tử phàm giáo tiểu liên thời điểm, liền cùng nàng nói ngày mai cùng Trịnh Xuyên cùng đi trấn trên. Tiểu liên đối dược liệu chính cảm thấy hứng thú đâu, nhìn chằm chằm dược liệu nói, tam ca, ta ở nhà nhìn dược liệu, người đi. Tư tử phàm vô ngữ nói. Dược liệu cũng là muốn bắt đi bán, bằng không không ai tìm ta xem bệnh. Đều phóng trong nhà cũng vô dụng a. Nga Tiểu Liên có chút tiếc nuối mà nhìn dược liệu. Kia hảo, Tam ca, ta về phòng thêu cái túi tiền. Ngày mai có thể nhiều bán một cái, hành. Đừng quá vãn, bị thương đôi mắt, đã biết Tam ca từ từ phàm mỗi ngày nghe nàng Tam ca. Tam ca kêu, cảm thấy có cái muội muội còn khá tốt. Tiểu Liên lại hiểu chuyện cần mẫn. Hắn liền nhịn không được tưởng cho nàng càng tốt. Cổ đại nữ tử xuất giá trước dựa phụ huynh, xuất giá sau dựa trượng phu, nhi tử cùng phụ huynh. Vì cái này muội muội, hắn cũng đến nhanh hơn bước chân. Lần tới vào núi liền đi núi sâu. Tư tử phàm suy nghĩ cái biện pháp đem tân thu thập dược liệu hong khô. Hắn không làm từ phụ, từ mẫu hỗ trợ, chính mình bận việc đến giờ hợi canh ba mới ngủ. Ngày hôm sau ngày mới tờ mờ sáng thời điểm lại lên đem dược liệu đều thu hồi tới. Rất nhiều loại dược liệu, liền tính bào chế xong rồi. Phân lượng cũng không ít, ba người cùng nhau lên đường. Tư tử phàm đi ở trung gian, bên trái là Trịnh Xuyên, bên phải là Tiểu Liên. Tư tử phàm cho bọn hắn giới thiệu đối phương nhận thức. Nhưng không cố tình làm cho bọn họ nhiều lời nói. Ở cổ đại làm nam nữ ở một khối nói chuyện vẫn là không thích hợp. Chín khắc nói, bọn họ ngồi xe lừa đi. Xe lừa thượng có khác người nhìn thấy bọn họ này mang theo không ít đồ vật. Nhịn không được nói, ta này trong núi thật là có không ít thứ tốt à. Kia gì, Trịnh Xuyên, nghe nói Phùng đại huynh đệ tìm ngươi mang theo vào núi. Ngươi không đáp ứng à. Vì sao à, Trịnh Xuyên nhàn nhạt mà nói. Phiền toái, này tự ra người ngươi sao liền mang theo đâu. Tư tử phàm cười rộ lên. Thím, Trịnh Xuyên vừa mới bắt đầu cũng không đáp ứng. Ta này không phải sợ ta cha mẹ lo lắng. Đáp ứng bọn họ tìm tốt nhất thợ săn mang ta sao. Liền quấn lấy Trịnh Xuyên nói hơn nửa ngày. Hắn khẳng định là chê ta phiền mới đáp ứng ta kia thím cười nói. Ai u, mọi người đều nói người đọc sách có thể nói. Nhìn ngươi chính là sẽ nói a, mới đem Trịnh Xuyên nói động, ta còn nghe nói Phùng đại bọn họ một đám người, chừng mười mấy, tưởng kết bạn vào núi đâu, trong núi hẳn là không gì mãnh thú. Trịnh Xuyên nhíu hạ mi, có xà, có lợn rừng, lại hướng trong có lang cùng đại trùng. Sư phụ ta nói trong núi có một con gấu ngựa, ta chưa thấy qua, nha. Nhiều như vậy nột, kia cũng không thể tùy tiện đi. Các ngươi đi vào cũng để ý điểm a. Tư tử phàm gật gật đầu. Đa tạ thím quan tâm, chúng ta không hướng nguy hiểm địa phương đi. Không có việc gì, ngài thân thích nếu là có vào núi. Ngài cũng khuyên điểm, nếu không quen biết dược liệu sẽ không săn thú. Trong núi kỳ thật không có gì đồ vật, không đáng mạo hiểm mà đi. Đúng vậy, ta cũng là như vậy tưởng. Quay đầu lại ta liền cùng ta cháu trai nói, Tiểu Liên tò mò mà nhỏ giọng hỏi Tư tử phàm. Tam ca, trong núi thực sự có đại trùng a? Bộ dáng gì a? Có phải hay không thực uy phong? Tư tử phàm ở vườn bách thú gặp qua không ít, kỳ thật không cảm thấy hiếm lạ, bất quá nguyên chủ khẳng định là chưa thấy qua. Hắn liền quay đầu đi hỏi Trịnh Xuyên. Trịnh Xuyên, ngươi gặp qua đại trùng sao? Xe lừa không gian tiểu, vài cá nhân lại đều cầm đồ vật, rất tệ, Tư tử phàm này vừa chuyển đầu cơ hồ chính là ở Trịnh Xuyên bên tai nói. Trịnh Xuyên phản xạ có điều kiện mà trốn rồi một chút. Gắt gao nhíu mày, trầm giọng nói, gặp qua, rất xa, Tư tử phàm thấy hắn phản ứng lớn như vậy. Xấu hổ mà sờ sờ cái mũi, ho nhẹ một tiếng, nói, ta nhưng không hy vọng nhìn thấy. Vẫn là tiểu động vật hảo một chút, không dễ dàng đả thương người. Vạn nhất bắt được đến còn có thể ăn, hắn nhìn về phía Tiểu Liên nói. Chờ ta lộng cái cung luyện, nếu có thể bắt được đến cái gì hảo lấy về ra ăn, Tiểu Liên gật gật đầu. Cười nói, hảo a, tam ca ngươi như vậy lợi hại, khẳng định có thể bắt được đến ân. Tư tử phàm hóa giải xấu hổ. Quay đầu lại vừa định cùng Trịnh Xuyên nói chuyện. Liền thấy hắn nhắm mắt lại chợp mắt đâu. Đến, không đến hàn huyên, chương 229 nông gia tử xe lừa tới rồi trấn trên. Trịnh Xuyên dẫn theo con mồi dẫn đầu xuống xe, Đối Tư Tử Phàm nói, chúng ta không tiện đường, ta đi tửu lầu. Tư Tử Phàm vội nói, tiện đường, chúng ta mỗi lần đến trấn trên đều phải đi dạo, có thể trước bồi ngươi đi bán con mồi, ngươi một người nhiều không thú vị, không bằng vẫn là cùng nhau đi. Trịnh Xuyên nhíu nhíu mi, quả quyết cự tuyệt, không cần, ta còn có việc, đi trước. Trịnh Xuyên như là sợ hắn nói cái gì nữa dường như. Xoay người bước nhanh rời đi, Tư Tử Phàm tiếc nuối mà lắc đầu. Đối Tiểu Liên nói, chúng ta cũng đi, đi trước bán ngươi thêu việc. Tiểu Liên nhìn thoáng qua hắn bối đại sọt tre. Vội vàng lắc đầu, tam ca, vẫn là đi trước bán ngươi đồ vật, này cõng quá cho mà đi, chúng ta đi y quán vẫn là thư quán. Y quán, miễn cho đi địa phương khác dược vị nhi quá nặng. Tư Tử Phàm nghĩ sơ hạ liền quyết định. Hai người cùng những người khác từ biệt sau liền hướng tới y quán đi đến. Tư Tử Phàm phía trước ở trấn trên đi dạo rất nhiều lần. Đã sớm nhắm ngay một gian trung đẳng y quán, Tế Thế Đường, hắn đến y quán đơn giản thuyết minh chính mình muốn bán dược liệu. Một cái học đồ liền từng cái giúp hắn cho mỗi dạng dược liệu cân nặng. Tư Tử Phàm thải dược liệu chừng 12 loại, có thực tiện nghi, có muốn quý một ít. Mấu chốt là hắn bào chế rất khá, xem như thượng đẳng dược liệu, y quán mua được là có thể trực tiếp bán, tỉnh không ít chuyện, bởi vậy này đó dược liệu cuối cùng tổng cộng bán một lượng bạc lại 300 văn. Tiểu Liên ở bên cạnh nhìn đều sợ ngây người, lắp bắp mà nói, tam ca, này có thể bán nhiều như vậy tiền. Tư Tử Phàm cười cười, đem bạc cất vào túi tiền nhét vào nàng trong tay. Cười nói, tam ca mỗi ngày vào núi hái thuốc, về nhà như vậy cố sức bào chế, muốn bán không đến này đó tiền không phải mệt. Tiểu Liên chớp chớp mắt, không rõ này như thế nào sẽ mệt, anh nông dân mỗi ngày xuống đất làm việc cũng mệt mỏi đến hoảng a. Còn không phải một năm chỉ có thể tránh mấy lượng bạc. Tư Tử Phàm lúc này mới 2-3 thiên liền tránh 1-2 nhiều. Này tới tiền cũng quá nhanh. Nàng trong lòng đột nhiên đối dược liệu sinh ra một loại cuồng nhiệt hứng thú tới. Này do cái gì thêu hoa, trồng trọt cường quá nhiều lạp. Tư Tử Phàm cùng kia học đồ nói mấy câu, tới gần một ít thanh hỏi, sư phụ ngươi ở sao? Ta tưởng nhận lời mời chướng phòng tiên sinh, tại đây cũng không dám nói, muốn giáp mặt cùng sư phụ ngươi liêu vài câu, cũng hảo bày ra một chút ta năng lực, ngươi xem. Có thể giúp một chút sao? Ngoặc kép, hết chương.